Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, vì cái gì đánh ta? Bây giờ đã là cuối thu, Lạc Phàm thuê trong viện này cũng có một gốc cây phong. Hỏa hồng sắc lá cây tươi tốt như liệt hỏa. Hắn sở dĩ thuê một bộ này viện tử, cũng là bởi vì viên này cây phong. Nhìn qua cảnh đẹp ý vui, mà bây giờ lại là cử đi một cái khác công dụng, đó chính là dùng để luyện tập kiếm pháp. Lạc Phàm trước đó sử dụng trường kiếm đều không thể đưa đến dương gian, cho nên hắn tìm một cây ngón út phẩm chất nhánh cây, dài ước chừng 1m2 chi phối, dùng cái này xem như trường kiếm, đâm về không trung bay xuống lá rụng ngay tại phía trước. Thế nhưng là, làm nhánh cây sắp đâm trúng lá rụng thời điểm, kia phiến lá rụng lại là bỗng nhiên trôi hướng một phương khác. Đến mức, hắn thất bại, thân ảnh như gió, trừ chân chính tử vật, một cái hô hấp, xoay người một cái vẫy gọi, đều sẽ gây nên gió thổi, mà gió thổi sẽ cải biến chung quanh khí tràng. Đây cũng là vì cái gì ngươi không cách nào đâm trúng kia phiến lá rụng nguyên nhân. Cuối cùng là, gió thổi tại trước ngươi, liền đã cải biến lá rụng di động quỹ tích. Ngươi nhất định phải xuất kỳ bất ý, nhất định phải nhanh, thừa dịp viên kia lá rụng không có phòng bị trước đâm trúng hắn. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Lạc Diệp kiếm pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực lại rất khó khăn. Liền ngay cả ta, cũng hoa 10 ngày mới nhập môn, mới đâm trúng một mảnh lá cây, đâm trúng 100 tấm lá cây, tốn hao thời gian 3 năm, 3 năm quá lâu, ta chờ không được. Lạc Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn tâm thần quy nhất, bên tai truyền đến trận trận phong thanh, cẩn thận nghe, có thể nghe được những cái kia phong thanh khác biệt, có mạnh có yếu. Ngay tại bên tai, kia là lá cây rơi xuống thanh âm, hiu, không hề có điềm báo trước ở giữa. Trong tay hắn nhánh cây đâm ra ngoài, thành công trúng một mảnh lá cây. Vừa rồi lời kia, coi như ta chưa nói qua. Biệt Yên khóe miệng không ngừng co quắp, căn bản không nghĩ tới con hàng này thiên phú đáng sợ như thế. Bị đánh mặt đi, mặt đau không? Sư Đông Thành cười lên ha hà, nói ra Biệt Yên trước đó nói với hắn qua lời nói. Ngay tại Lạc Phàm xa vào tại Lạc Diệp kiếm pháp đồng thời, Phúc Tinh phòng đấu giá cũng công bố một cái báo cáo. Nội dung rất đơn giản, sẽ ở trưa mai bán ra một nhóm nhằm vào nữ tính đan dược. Theo thứ tự là Tố Thân Đan, Chú Nhan Đan, Đã Phong Thân Hoàn. Cái này báo cáo một ra, gây nên không nhỏ oanh động. Dù sao, đan dược thế nhưng là trên thế giới này, có rất lớn nhiệt độ tồn tại. Mặc dù Phúc Tinh phòng đấu giá bán ra đan dược chỉ nhằm vào nữ tính, thế nhưng là, ai không muốn thê tử của mình vóc người nóng bỏng? Ai không muốn thê tử của mình dung nhan vĩnh trú? Chỉ là, tin tức này thật giả còn chờ khảo chứng. Dù sao, đây không phải Hưng Thịnh phòng đấu giá, dùng Phúc Tinh phòng đấu giá nội tình, sao có thể làm đến loại đan dược này? Chỉ bất quá, mọi người rất nhanh liền bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Bởi vì, ngày mai bán sẽ lên sẽ có Lý Gia Thiên Kim, cùng Đặng Gia Thiên Kim ra sân trợ trận. Hai người này thế nhưng là Nam Diệu Châu trong tứ đại gia tộc Lý Gia cùng Đặng Gia Thiên Kim tiểu thư. Cũng là vô số người suy nghĩ bên trong tình nhân trong mộng. Có nàng hai người trợ trận, tin tức này trên cơ bản là thực truy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đang chờ mong đàm phán hòa bình luận ngày mai bán hội. Hưng Thịnh phòng đấu giá, quản sự Sử Túc một mặt âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Phúc Tinh phòng đấu giá làm đến kia ba loại đan dược? Đến cùng là ai cho bọn hắn? Vì cái gì không tuyển chọn hợp tác với chúng ta? Sử Túc tâm tình rất kém cỏi. Hiện nay, Phúc Tinh phòng đấu giá nhân khí đã càng ngày càng thấp mê. Hắn vốn nghĩ nhất cổ tác khí tiêu diệt bọn hắn, trở thành Nam Diệu Châu một nhà duy nhất phòng đấu giá. Vì thế, bọn hắn cũng trả giá rất nhiều, tỉ như giảm xuống bán đấu giá rút thành. Phòng đấu giá chỗ biểu hiện ra những vật phẩm kia cũng là dĩ thành bản giá bán ra. Vì chính là hấp dẫn càng nhiều người sử dụng, tích lũy tốt đẹp danh tiếng, có thể vạn vạn cũng không nghĩ tới. Thời khắc mấu chốt này, Phúc Tinh phòng đấu giá vậy mà làm đến tố thân đan, chú nhan đan, cùng phong thân hoàn. Nếu như Phúc Tinh phòng đấu giá vì vậy mà quật khởi, lúc trước hắn tất cả cố gắng liền đều nước chảy về biển đông. Sử Túc Nhi Tử, Sử Tiến nói, phụ thân, đối diện truyền đến tin tức, có một cái họ Lạc người trẻ tuổi tiến vào Phúc Tinh phòng đấu giá. Kia ba loại đan dược chính là hắn cung cấp, mặc dù không biết chú nhan đan cùng tố thân đan hiệu quả. Đây là, phong thân hoàn hiệu quả là rất rõ rệt. Tô mị kính này xú nữ nhân, đã có biến hóa rõ ràng. Nếu không, nàng cũng không có khả năng thuyết phục Lý gia cùng Đặng gia hai vị thiên kim. Nghe được cái này, Sử Túc sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn lo lắng nhất chính là kia ba loại đan dược thật sự hữu hiệu. Kể từ đó, đối với bọn hắn đến nói, chính là đả kích chí mạng, có hay không làm rõ ràng. Cái này họ Lạc chính là người nào? Sử Túc mở miệng, Sử Tiến mặt mũi tràn đầy khẩn trương, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sử Túc thấp giọng nói, Sử Tiến cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, phụ thân, nghe nói cái này họ Lạc người trẻ tuổi, là bị chúng ta người đuổi đi ra. Bản thân hắn là nghĩ đến phòng đấu giá chúng ta bán ra đan dược. Thế nhưng là, chúng ta nhân viên lại làm cho hắn giao nạp 1.000 lượng tiền đặt cọc. Sau đó hắn cự tuyệt, đi đối diện, Sử Túc miễn cưỡng vui cười. Tới, ngẩng đầu lên, Sử Tiến không dám chống lại phụ thân lời nói. Chậm rãi nâng lên vẻ mặt tươi cười mặt. Ba, chờ đợi hắn là vang dội một bàn tay. Rút đầu hắn vang ong ong. Trong miệng cũng truyền tới một cỗ ngai ngái hương vị. Không chỉ có như thế, Sử Túc còn một cước đạp hướng bụng của hắn, đem hắn đạp lăn lộn ra ngoài. Phụ thân, ngươi tại sao phải đánh ta? Sử Tiến che lấy phần bụng, mặt mũi tràn đầy đau đớn đứng dậy, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Lão tử đánh nhi tử, xin hỏi còn cần nguyên nhân sao? Sử Túc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, sau đó biểu lộ đột biến. Trợn mắt tròn xoe nhìn xem hắn, lão tử đã sớm cùng ngươi đã nói, đừng để ngươi để ý những cái kia cực nhỏ lợi nhỏ. Sợ rằng chúng ta hiện tại lỗ vốn, chỉ cần chúng ta có thể giết chết Phúc Tinh phòng đấu giá. Như vậy toàn bộ Nam Diệu Châu, chúng ta một nhà độc đại, đến thời điểm lo gì không cách nào một ngày thu đấu vàng. Con mẹ nó ngươi hết lần này tới lần khác ngược lại tốt. Vậy mà cõng ta thu lấy người bán tiền đặt cọc, nếu không phải là ngươi dạng này, như thế nào chọc giận cái này họ Lạc? Nếu như không phải như vậy, Phúc Tinh phòng đấu giá như thế nào lại đạt được kia ba loại đan dược? Đánh ngươi, lão tử hận không thể chặt ngươi cái bất tranh khí quy tôn. Nói đến đây cầm lấy chén nước đập tới, Sử Tiến động cũng không dám động, dù là đầu bị nện đầu rơi máu chảy. Cũng không dám đưa tay đi che lấy, bởi vì hắn biết tính tình của phụ thân. Tại hắn nổi nóng, nói cái gì, làm cái gì, đều là phí công. Mắt thấy nhi tử đầu rơi máu chảy, Sử Túc tức giận trong lòng cũng biến mất một số. Hắn ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, nói, chuyện lần này đều là bởi vì ngươi một tay mà lên. Cho nên, nhất định phải từ ngươi đến giải quyết. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, trước khi trời sáng, nhất định phải giúp ta tìm tới cái này họ Lạc. Nếu không, gia tộc trách tội xuống, liền ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Sử Tiến cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phụ thân, chúng ta tìm hắn làm gì? Sử Túc giận dữ, chịu nhận lỗi, nghĩ trăm phương ngàn kế hợp tác với hắn. Loại sự tình này còn cần lão tử dạy ngươi sao? Còn ngây ngốc lấy làm gì? Còn không đi đem hắn tìm ra. Chú thích, cảm tạ thư hiếu miệng miệng miệng 588 khen thưởng. Tiếp tục cầu phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.